Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 424, Lãnh Yên Nhiên phụ thân. Thiên lôi rơi xuống, trên bầu trời kiếp vân tùy theo tán đi, kia cỗ đặt trong lòng mọi người bên trên uy áp cũng theo đó tán đi. Đám người lúc này mới thở dài một hơi, đại ca, chủ nhân, cùng lúc đó. Hai âm thanh từ đằng xa truyền đến, Từ Niên hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ gặp hai người thiếu niên bộ dáng nam tử từ đằng xa mà tới. Các ngươi là Từ Vũ cùng Hắc Phong. Từ Niên nhìn phía xa bay lượn mà đến thiếu niên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đó một thiếu niên tướng mạo 10 phần anh tuấn, cùng Từ Niên dáng dấp còn có 3 phần tương tự. Bất quá hắn con ngươi lại là kim sắc, nhìn rất là quỷ dị thần tuấn. Không cần phải nói, đây chính là Từ Vũ. Về phần một cái khác, thì phải lộ ra khôi ngô một chút. Một thân áo bào đen, tóc tựa như màu đen tơ lụa. Cả người trên thân lộ ra một cỗ cuồng dã khí tức. Tại chỗ mi tâm còn có Nguyệt Hồ ấn ký. Không sai, đây chính là Hắc Phong. Từ Niên vốn cho là Hắc Phong niên kỷ đã không nhỏ, nhưng không có nghĩ đến thế mà cũng là một thiếu niên. Đại ca, ta sau khi biến hóa dáng vẻ đẹp trai không? Từ Vũ cười hỏi, Từ Niên bất đắc dĩ cười cười. Cái này Từ Vũ tại hóa hình thời điểm rõ ràng là cố ý hóa hình thành hình dạng của hắn. Nếu là người không biết, thật đúng là cho là bọn họ hai cái là song bào thai huynh đệ. Hừ, không muốn mặt, biến thành chủ nhân dáng vẻ. Hắc Phong rất là không phục nói. Hắc Phong, ngươi không phục đúng hay không? Ta cùng đại ca thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào. Có bản lĩnh đến đánh một trận. Từ Vũ giơ lên cao ngạo đầu lâu nói. Đánh liền đánh, ai sợ ai? Ta trước đó vẫn giấu kín thực lực. Ngươi thật đúng là cho là ta không phải là đối thủ của ngươi. Hắc Phong đồng dạng không phục nói, hai người lẫn nhau trừng mắt, tiếp lấy định động thủ. Tốt, các ngươi cũng đừng đấu võ mồm. Hắc Phong ngươi năm nay mấy tuổi? Từ Niên vội vàng khuyên can nói, hai người này trước đó vì hắn thịt nướng, vẫn tại đều đấu võ mồm. Hiện tại hóa hình vẫn như cũ còn tại đấu võ mồm. Nếu không phải hắn ở trong đó khuyên can, chỉ sợ thật sẽ đánh. Hồi bẩm chủ nhân, ta 8 tuổi, Hắc Phong hồi đáp, 8 tuổi, vậy ngươi so Từ Vũ lớn, Từ Vũ mới 3 tuổi, về sau ngươi cũng không cần gọi ta là chủ nhân, liền trực tiếp kêu ta đại ca đi, ngươi làm lão nhị, Từ Vũ làm lão tam, ba người chúng ta gọi nhau huynh đệ. Từ Niên mở miệng nói, được rồi, đại ca, Hắc Phong vội vàng đáp. Dựa vào cái gì ta đương lão tam? Thực lực của ta so Hắc Phong mạnh, ta hẳn là đương lão nhị. Từ Vũ lập tức không phục nói. Hừ, chỉ bằng ta so ngươi xuất sinh sớm. Hắc Phong một bộ đắc ý bộ dáng nói. Không được, nhất định phải theo thực lực đến sắp xếp. Ngươi nếu không phục khí, chúng ta liền đánh một trận. Người nào thắng ai làm lão nhị? Từ Vũ không phục nói. Đánh liền đánh, ai sợ ai? Hắc Phong đáp lại nói. Tốt, Từ Vũ, đừng làm rộn, dựa theo nhân loại chúng ta quy củ. Tuổi của ngươi nhỏ nhất, liền hẳn là lão tam. Các ngươi nếu là ai lại nháo, về sau mơ tưởng lại ăn ta nướng thịt. Từ Niên mở miệng nói. Từ Vũ cùng Hắc Phong nghe được Từ Niên, lúc này mới ngậm miệng lại, muốn bọn hắn không ăn Từ Niên nướng thịt. Vậy đơn giản so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Cho nên vì không cùng chính mình dạ dày tử không qua được, bọn hắn lúc này lựa chọn tiếp nhận Từ Niên an bài. Từ Niên nhìn thấy hai người an tĩnh lại, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Xem ra một chiêu này quả nhiên có tác dụng. Siêu. Nhưng vào lúc này, lãnh ra hai tên thánh nhân bay tới. Từ Niên gặp qua hai vị tiền bối. Từ Niên cung kính nói, hắn người này xưa nay đã như vậy, người khác kính hắn một thước, hắn kính người một trượng, đã lánh ra có thể tại người khác đều xem thường hắn thời điểm. Lựa chọn trợ giúp hắn, bằng vào điểm này, đã làm cho Từ Niên tôn kính, chắc hẳn cùng hắn có quan hệ máu mủ từ gia tới nói. Tốt hơn không biết bao nhiêu lần, tiền bối, chúng ta cũng đảm đương không nổi, lấy ngươi bây giờ địa vị, chúng ta coi như bảo ngươi một tiếng đại nhân cũng không đủ. Lãnh Thanh Phong vừa cười vừa nói, Từ Niên hiện tại thế nhưng là Thần Hà Điện khách khanh trưởng lão. Dưới một người, trên vạn người, bọn hắn gặp xác thực phải gọi một tiếng đại nhân, dựa theo tuổi tác cùng tư lịch, ta đều phải gọi một tiếng tiền bối, cho nên tiền bối cùng ta cũng không cần khách khí. Từ Niên vừa cười vừa nói, không tệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Tốt, Từ Niên, chúng ta cũng nên đi, có thời gian đến ta Lãnh gia ngồi một chút, nói đến chúng ta còn có chút nguồn gốc. Lãnh Yên Nhiên chính là ta nữ nhi. Lãnh Thanh Hà vừa cười vừa nói, nghe, Từ Niên sững sờ. Cái này Lãnh Thanh Hà lại là Lãnh Yên Nhiên phụ thân. Cái này khiến Từ Niên lập tức lúng túng. Phải biết hắn cùng Lãnh Yên Nhiên ở giữa cũng không phải đơn giản sư đồ đơn giản như vậy. Giờ phút này biết được Lãnh Thanh Hà là Lãnh Yên Nhiên phụ thân. Cái này để Từ Niên trong lúc nhất thời không biết làm thế nào. Bất quá Lãnh Thanh Hà cũng không có phát hiện Từ Niên biểu tình quái gì. Ngược lại là Lãnh Thanh Phong trên mặt lộ ra coi là sâu xa tiếu dung. Hai người cùng Từ Niên cáo biệt về sau, liền trực tiếp rời đi Thần Hà Điện. Đại ca, ngươi cảm thấy cái này Từ Niên làm ngươi con rể thế nào? Trên đường trở về, Lãnh Thanh Phong bất thình lình hỏi. Nghe, Lãnh Thanh Hà sững sờ, lập tức trầm tư một chút, hồi đáp. Kẻ này vô luận tâm tính vẫn là thiên phú cùng nhân phẩm đều là nhân trung chi long. Ta đương nhiên nguyện ý có dạng này một con rể. Bất quá ta liền Yên Nhiên một đứa con gái như vậy. Nàng đã hôn ước mang theo, là đế quân Khâm Định Thái tử phi. Thái tử thế nhưng là tương lai đế quân, so với Từ Niên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lại nói cái này Từ Niên niên kỷ quá nhỏ. Lấy Yên Nhiên tính cách là sẽ không thích so với nàng tuổi nhỏ. Lãnh Thanh Phong nghe đến lời này, lại là nở nụ cười. Xem ra chính mình vị đại ca kia vẫn là không hiểu rõ mình nữ nhi. Lãnh Yên Nhiên rõ ràng đáp ứng chỉ làm 3 năm Thanh Lâm học viện viện trường, lại đột nhiên yêu cầu kéo dài thời gian 2 năm. Lại thêm Từ Niên vừa rồi quái dị thần sắc, ở trong đó nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong, hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng. Xem ra sau khi trở về phải đi thăm dò Yên Nhiên nha đầu kia ý. Lãnh Thanh Phong cười lẩm bẩm. Lãnh Thanh Hà một mặt cổ quái, không rõ đệ đệ mình làm sao lại hỏi ra như vậy. Bất quá chính mình cái này đệ đệ từ nhỏ tư tưởng cũng không phải là hắn có thể thấu hiểu được. Đã nhiều năm như vậy, như trước vẫn là dạng này. Ngay tại Lãnh gia hai vị thánh nhân rời đi không lâu, Từ gia vị kia thánh nhân liền hướng về Từ Niên phương hướng đi tới. Từ Niên nhíu mày một chút, nói thật, hắn vốn là đối Từ gia bất mãn. Từ gia hai lần khoanh tay đứng nhìn, càng làm cho trong lòng của hắn đối Từ gia triệt để không có hảo cảm. Cùng Tần gia, một cái lạnh lùng thế lợi gia tộc, không có nửa điểm nhân tình vị có thể nói. Mẫu thân của ta hiện tại thế nào? Từ Niên trực tiếp trước tiên mở miệng nói. Từ gia thánh nhân sững sờ, không nghĩ tới Từ Niên sẽ trước tiên mở miệng, vội vàng trả lời. Đại nhân yên tâm, gia chủ của chúng ta đã triệt tiêu đối đại nhân mẫu thân cấm túc. Bây giờ nàng đã rời đi qua cùng Từ Hân ở chung. Từ Niên nghe đến lời này, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Từ gia thánh nhân tựa hồ còn muốn nói cái gì, lại bị Từ Niên cho trực tiếp đánh gãy. Ngươi không cần nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi nói cho các ngươi biết gia tộc, liền nói ta Từ Niên 3 ngày về sau bái phỏng Từ gia. Từ Niên lạnh lùng nói. Rõ. Từ Gia Thánh Nhân đáp lại nói, nhưng trong lòng thì một trận thở dài. Hắn có thể nghe ra, Từ Niên đối với hắn hai lần khoanh tay đứng nhìn bất mãn. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi 3 ngày về sau, Từ Gia cùng Từ Niên quan hệ có thể có được hòa hoãn đi. Tiếp lấy cùng Từ Niên nói một câu sau khi cáo từ, liền trực tiếp rời đi. Từ Niên nhìn xem Từ Gia Thánh Nhân rời đi phương hướng, ánh mắt lại là phun lên một cỗ kiên định. 3 ngày, nương, còn có 3 ngày ta liền có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi tại Từ Gia chịu tất cả ủy khuất, ta đều sẽ để bọn hắn toàn bộ trả lại. Từ Niên nắm đấm nắm chặt, ánh mắt kiên định như sắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.